Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, đến từ Lôi Đình Giới Kịch Độc, Lôi Đình Viêm Huyền Chi Cực. Một đạo trầm thấp tiếng quát từ Diệp Băng trong miệng truyền ra, làm cho cái kia Diệp Nam Thành khá là không hiểu thấu. Dù sao lúc trước từ ngoại băng vực tình báo truyền về, cũng không phải là ký ức thủy tinh hình ảnh, mà chỉ là một tấm giấy viết thư thôi. Rất rõ ràng, Diệp Băng biết mình liền xem như đột phá đến nhị phẩm tiên đế. Viêm lực thậm chí là đạt đến nghịch thiên cửu phẩm tiên đế đỉnh phong. Đối đầu một tên thất phẩm thần hoàng, cũng khẳng định là thúc thủ vô sách, cho nên hắn tại vừa rồi Diệp ra tất cả trưởng lão thân chúng kịch độc một khắc này. Liền đã trong bóng tối mịt mờ dung hợp Lôi Đình Viêm Huyền Chi Cực. Vì chính là khả năng phát sinh nguy cơ chí mạng. Đột phá đến nhị phẩm tiên đế, linh hồn chi lực cũng đạt tới tiên giai đỉnh phong hắn. Lại đến dung hợp cái này đơn nhất viêm huyền chi cực. Không chỉ có là tốc độ cực nhanh, càng có thể che giấu một chút tràn lan mà xuất khí hơi thở. Nếu như Diệp Nam Thành tùy thời chú ý đến Diệp Băng, có lẽ hắn cũng có thể phát hiện một chút mánh khóe. Chỉ tiếc vừa rồi hắn một lòng chỉ đặt ở Diệp gia thần hoàng các trưởng lão trên thân. Há lại sẽ để ý một cái nho nhỏ nhị phẩm tiên đế tiểu động tác. Oanh, tại Diệp Băng quát khẽ âm thanh rơi xuống về sau. Từ trên Lôi Đình Viêm Huyền Chi Cực, đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn. Ngay sau đó những trói buộc kia ở hắn thần hoàng lực lượng không gian. Chính là trong nháy mắt bị đánh cho tan thành mây khói. Đó là vật gì, mặc dù vừa rồi thi triển lực lượng không gian, chỉ là Diệp Nam Thành tiện tay hành động, có thể nằm trong dự đoán của hắn, cũng tuyệt đối không thể nào là một cái nhị phẩm tiên đế người tu luyện có khả năng tránh thoát. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia vừa mới đột phá đến nhị phẩm tiên đế nho nhỏ thiếu niên. Vẻn vẹn chỉ là dùng một cái không biết lúc nào ngưng luyện mà ra thủy tinh cầu. Liền đem thần hoàng cường giả lực lượng không gian trói buộc. Cho sinh sinh phá hết, cái này khiến Diệp Nam Thành trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá sau đó một khắc, hắn liền cảm ứng được cái kia trong thủy tinh cầu ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Cái kia tựa hồ đối với chính mình cái này thất phẩm thần hoàng cường giả. Đều có nhất định uy hiếp, siêu, ngay tại Diệp Nam Thành trong lòng nghiêm nghị giờ khắc này. Hắn liền thấy cách đó không xa thiếu niên mặc áo trắng kia. Rõ ràng là đưa tay tại cái kia thủy tinh cầu phần đuôi bắn ra. Sau đó cái kia thủy tinh cầu liền hướng phía hắn bay nhanh mà tới. Lấy Diệp Nam Thành ánh mắt, đều có thể tinh tường nhìn thấy cái kia óng ánh liêu quang bên trong một đóa ngọn lửa màu bạc. Mà một vòng băng hàn nóng bỏng hỗn hợp khí tức đập vào mặt lúc. Trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh, chỉ là thủ đoạn cũng muốn làm bị thương ta Diệp Nam Thành. Khoảng cách gần cảm ứng đến cái kia trong thủy tinh cầu năng lượng ba động. Diệp Nam Thành lòng tin 10 phần, cái kia tại xuất kỳ bất ý phía dưới có lẽ còn có thể để hắn thụ một chút vết thương nhẹ. Nhưng ở loại này toàn bộ tinh thần đề phòng phía dưới. Muốn làm bị thương hắn, thật sự là muôn vàn khó khăn. Đơn nhất viêm huyền chi cực, tại đê giai cấp độ thời điểm, có lẽ có thể tại bạo tạc sau làm bị thương cao hơn một cái đại giai cường giả. Thế nhưng là làm lần này Diệp Băng đối mặt chính là thất phẩm thần hoàng Diệp Nam Thành lúc. Nhận được hiệu quả coi như cực kỳ bé nhỏ rồi. Chỉ bất quá Diệp Nam Thành không biết là, Diệp Băng thi triển Lôi Đình viêm huyền chi cực này, cũng không phải là thật muốn làm bị thương hắn thậm chí nói đánh bại hắn. Hắn chỉ là muốn cho mình chế tạo ra một chút thời gian thôi. Viêm huyền phía dưới, vạn vật không còn, bạo, lại một đường trầm thấp tiếng quát từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Cái kia đã bay đến Diệp Nam Thành trước người Lôi Đình viêm huyền chi cực. Chính là ầm vang một tiếng vỡ ra, viêm huyền chi cực bạo tạc uy lực, từng tại ngoại băng vực thời điểm, đem cơ gia đại điện sinh sinh oanh thành phế tích. Nhưng huyền băng đảo bên trên kiến trúc, nhưng so sánh cơ gia đại điện kiên cố hơn nhiều, tự nhiên là không thể nào lại phát sinh tình huống như vậy. Oanh, Lôi Đình Huyền Băng cùng Lôi Đình Liệt Viêm hỗn hợp lực lượng. Ở trước Diệp Nam Thành bên cạnh cách đó không xa nổ tung lên. Nhưng lúc này đây Viêm Huyền Chi Cực bạo tạc, cùng dĩ vãng mấy lần đều có khác biệt lớn. Thất phẩm thần hoàng Diệp Nam Thành, quả nhiên không hổ là cao cấp thần hoàng cường giả. Chỉ gặp hắn hai tay liền động, đồng dạng ẩn chứa Lôi Đình Chi Lực băng lực khí tức phát ra. Rõ ràng là ở trước mặt của hắn, tạo thành một bộ lôi quang giật điện lượn quanh băng màn. Cái này một tấm băng màn lộ ra lực phòng ngự kinh người. Lôi Đình Viêm Huyền Chi Cực dòng dã hai đạo năng lượng phun trào. Vậy mà đều không có thể đem băng màn đánh nát. Thậm chí liền đem oanh ra một tia vết rách đều làm không được. Có thể nghĩ cái kia lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn rồi. Diệp Băng tiểu tử này, thật đúng là càng ngày càng quỷ dị. Diệp Nam Thành mặc dù thi triển Lôi Đình băng màn ngăn trở Viêm Huyền Chi Cực bạo tạc năng lượng. Nhưng trong lòng hắn, nhưng lại là nhiều một chút cảnh giác, bởi vì hắn biết, chính mình không có bị cái kia thủy tinh cầu bạo tạc năng lượng gây thương tích. Chỉ là bởi vì Diệp Băng chỉ có nhị phẩm tiên đế tu vi thôi. Nếu là thật sự để Diệp Băng đạt tới cũng giống như mình cấp độ. À không, vẻn vẹn cần đột phá đến thần hoàng cấp bậc, lại đến thi triển cái này thủy tinh cầu băng kỹ mà nói. Có lẽ tình huống liền sẽ rất khác nhau rồi. À, tiểu tử kia muốn làm gì? Đợi đến hết thảy năng lượng tiêu tán, Diệp Nam Thành hai mắt ngưng tụ, đột nhiên phát hiện mới vừa rồi còn đứng tại chỗ Diệp Băng. Chẳng biết lúc nào đã là đi tới Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Vô Bi sau lưng. Cái tay trái kia, nhìn đang theo lấy Diệp Vô Bi hậu tâm với tới. Chẳng lẽ hắn muốn cho Diệp Vô Bi giải độc? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Lại xuống một khắc, Diệp Nam Thành tựa hồ có chút minh bạch Diệp Băng dự định. Ám đạo tiểu tử này thật đúng là ngây thơ được đáng yêu. Vừa rồi cái kia thủy tinh cầu ngăn trở chính mình một cái chớp mắt thời gian bên trong. Vậy mà không có mượn cơ hội này đào mệnh. Ngược lại là muốn làm cái này vô dụng không? Mặc dù nói Diệp Băng muốn chạy trốn cũng chưa chắc trốn được. Nhưng là giờ khắc này cử động của hắn, không thể nghi ngờ là để Diệp Nam Thành cảm thấy có chút buồn cười. Đối với loại kia chính mình từ Lôi Thần Điện mang ra kịch độc, hắn có tuyệt đối tự tin. Diệp Băng, vô dụng, cái này chính là Lôi Thần Điện được từ Lôi Đình giới đặc thù kịch độc. Coi như ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng giải được một tia nửa hào. Bởi vì trong lòng tự tin, giờ khắc này Diệp Nam Thành thế mà không có lập tức xuất thủ ngăn cản. Mà là mặt hiện lên vẻ khinh thường cười lạnh thành tiếng. Nghe được trong miệng hắn, Lôi Đình giới, ba chữ. Rất nhiều Diệp gia trưởng lão sắc mặt, cũng không khỏi đột nhiên nhất biến. Những này Diệp gia các trưởng lão, mặc dù đại đa số thời gian đều ở tại Diệp giới bên trong. Nhưng đối với đại lục cực nam cái nào đó đặc thù địa vực, lại là mà biết quá sâu, tương truyền tại Huyền Băng đại lục nhất phía nam, chính là một tòa quanh năm Lôi Đình tàn phá bừa bãi đặc thù địa vực. Cái chỗ kia liền gọi là Lôi Đình giới, liền xem như một chút thần hoàng cường giả tiến vào bên trong. Chỉ sợ cũng phải tại vô tận Lôi Đình phía dưới thần hồn câu diệt. Chính là đại lục đệ nhất nguy hiểm cấm địa. Chẳng lẽ Lôi Thần Điện vậy mà cùng Lôi Đình giới có quan hệ? Diệp gia tất cả trưởng lão toàn thân sụi lơ, tâm tư lại là xoay chuyển cực nhanh, lần này suy đoán đã coi như là 10 phần tiếp cận sự thật. Chỉ là không có ai biết cấp độ càng sâu bí mật thôi. Đối với rất nhiều Diệp gia trưởng lão, Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Vô Bi, lại là có thể tinh tường cảm ứng được hậu tâm của mình đã là nhiều hơn một loại xúc cảm. Lúc này biết là Diệp Băng muốn vì chính mình thân thể độc. Diệp Băng, không muốn mạo hiểm như vậy. Ngươi hay là tìm cơ hội đào mệnh quan trọng. Ngoặc kép, hết chương.